mà cực Bắc đại lục bởi cơ bản không có phàm nhân sống. Đại bộ phận người tu tiên đều bị lựa chọn đưa tới cực Bắc từ nhỏ. Càng nhiều người là hậu nhân của tu sĩ cực Bắc nên quan hệ của họ với phàm nhân cũng rất nhạt. Hơn nữa nơi này là thần châu đại lục, hủy tu cực Bắc đương nhiên sẽ vết hại phàm nhân chẳng cố kỵ gì. Nhưng loại hành động này đối với người tu tiên thần châu đại lục có thể nói là tuyệt đối không tha thứ được. Nhất là tài nguyên tu tiên ở những thành thị này phần lớn đều ở những gia tộc tu tiên. Tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành dẫn tới thù hận của rất nhiều người. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà liên minh tu tiên có thể được thành lập thuận lợi như vậy. Cuối cùng kết quả thương thảo là Long Tiêu Diêu và một vị đại tu sĩ của Thiên Sơn Phái tự mình dẫn theo một chi tiểu đội do đại tu sĩ tạo thành. Xâm nhập vào phía sau Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Chặt đứt liên lạc giữa cực Bắc đại lục và Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Tập kích tu sĩ cực Bắc. Liên minh tu tiên cũng không để đội tập kích phải ra sức không mà có thù lao rất rõ ràng. Cứ giết được một tu sĩ cực Bắc thì căn cứ vào cấp bậc của đối phương có thể có được phần thưởng tương ứng. Long Tiêu Diêu cũng chẳng phàn nàn vì về phân công này. Điều kiện duy nhất hắn đưa ra là không cần tu sĩ khác. Chỉ cần hai người hắn và Bạch Như Ngọc tạo thành đội tập kích là được. Có thể tiết kiệm nhân lực thì đương nhiên liên minh tu tiên không có ý kiến gì. Hơn nữa theo bọn họ nhận thấy, Long Tiêu Diêu hẳn là chuyên gia trong việc này. Hắn từng bằng sức một người mà lần lượt vây khốn năm môn phái tu tiên cho tới cuối cùng còn diệt trừ hoàn toàn. Nếu đã xác minh xong nhiệm vụ thì Long Tiêu Diêu cũng không dừng lại nữa mà cùng với Bạch Như Ngọc rời đi. Bay vòng về phía bắc của Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Bởi vì nơi này hiện giờ thuộc phía sau của tu sĩ cực Bắc. Mà tu sĩ cực Bắc muốn đưa một bộ phận tu sĩ chuyển tới ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm thì cũng phải đi qua đường này. Có thể nói là con đường huyết mạch. Thường xuyên có tu sĩ đi qua. Tuy nhiên đại đa số lại là tu sĩ cấp thấp. Bạch Như Ngọc tuy rằng bởi tu luyện công pháp thuộc tính băng mà bên ngoài rất lạnh lùng nhưng trong thực tế nàng lại là một người thiện lương gần tới mức yếu đuối. Có chút phản cảm với việc giết chóc. Mặc dù nghe nói hủy tu tàn sát hàng loạt dân trong thành thì nàng cũng phẫn nộ muốn giết sạch hủy tu cực Bắc nhưng tới khi nhìn thấy tu sĩ cấp thấp lại không phải là hủy tu thì nàng vẫn không đành lòng ra tay. Long Tiêu Diêu mặc dù không thể nói là lòng dạ sắt đá nhưng hắn đã từng vây khốn diệt trừ vài môn phái tu tiên. Hắn hiểu được muốn vây địch thì không thể nhân từ nương tay. Chỉ có thể khiến toàn bộ địch nhân mất đi cảm giác an toàn mới có thể bức chúng vào tuyệt lộ. Tuy nhiên hắn cũng không muốn cho tu sĩ cực Bắc sẽ rút lui đơn giản như vậy. Hắn muốn giết hủy tu cực Bắc, nhất là những hủy tu đã tàn sát hàng loạt dân trong thành để thu hồn phát. Long Tiêu Diêu cũng bởi chú ý tới cảm thụ của Bạch Như Ngọc nên đối với những tu sĩ bậc thấp bình thường chỉ hủy tu vi. Mà tu sĩ đạt tới kim đan kỳ trở lên thì bởi vì có vấn đề về tuổi thọ. Nếu hủy tu vi thì tương đương với tuyên án tử cho bọn họ nên hắn liền giết luôn. Tu sĩ cực Bắc đang di chuyển theo kế hoạch. Hai người Long Tiêu Diêu trong 10 ngày đã gặp 3 đợt tu sĩ. Mỗi đợt đều có hơn 100 người. Tuy nhiên thực lực cao nhất trong số này chỉ có Nguyên Anh Kỳ. Bạch Như Ngọc chỉ đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hủy tu ở hai nhóm. Còn những người khác đều do Long Tiêu Diêu ra tay. Thật ra cũng không coi là ra tay. Hắn chỉ dùng thanh ba công kích dẫn động chân khí trong cơ thể kẻ địch sao động. Trực tiếp khiến kinh mạch nổ tung. Hoàn toàn phế bỏ tu vi. tu sĩ cực bắc phát hiện ra có người chặn giết đội ngũ của bọn họ thì cũng đoán ra là tu sĩ của thần châu đại lục đang âm thầm ra tay. Tu sĩ cực bắc liền phái ra 4 đội đại tu sĩ. Mỗi đội đều có đại tu sĩ từ bậc trung mang theo 5 đại tu sĩ khác tìm kiếm tung tích kẻ địch trong tuyết nguyên sâm lâm. Hai người Long Tiêu Diêu ở ngày thứ 13 liền gặp đội đại tu sĩ cực bắc đầu tiên. Dẫn đội là một gã đại tu sĩ cấp 4, 4 người khác là đại tu sĩ cấp thấp. Hắn thấy thể liền mỉm cười hỏi Bạch Như Ngọc. Ngọc Nhi, ngươi chọn đại tu sĩ cấp 4 kia hay là 4 đại tu sĩ cấp thấp? Bạch Như Ngọc giờ đã có tu vi cấp 4 đỉnh phong. Bởi vì dùng rất nhiều tinh hoa hồn phách được tinh luyện bằng luyện hồn bình nên thần thức của nàng tăng lên trên diện rộng. Cộng thêm có 3 tiên bảo thì hiện tại nàng dù có gặp đại tu sĩ cấp 5 cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tuy nhiên để đối phó với kẻ địch trước mắt hẳn vẫn không có vấn đề, lúc này Long Tiêu Diêu mới để nàng lựa chọn. Bạch Như Ngọc lựa chọn tên đại tu sĩ cấp 4 kia. Bất kể huyền băng bảo kính hay băng tuổi ngọc phát kiếm của nàng đều là loại tiên bảo công kích đơn thể. Long Tiêu Diêu chỉ luyện chế cho nàng 36 thanh băng phát kiếm là có hiệu quả tấn công nhiều mục tiêu. Lại chỉ là cổ bảo. Đồng thời công kích nhiều đại tu sĩ thì lực công kích không đủ. Bạch Như Ngọc thể hiện ra tu vi là đại tu sĩ cấp 2. Mà Long Tiêu Diêu lại chỉ thể hiện thực lực của đại tu sĩ cấp 1. 5 tên đại tu sĩ của cực bắc kia sau khi phát hiện ra bọn họ lập tức thuấn di tới. Mà tên đại tu sĩ cấp 4 kia lại gương mẫu đi đầu, vọt tới trước mặt hai người. Bạch Như Ngọc thấy thế liền đón đường gọi băng phát kiếm và lục hợp kiếm trận ra phát động công kích. 4 gã đại tu sĩ còn lại cũng chạy tới chiến trường. 5 người này đều là huyễn tu. Hơn nữa 4 người kia lại là tu sĩ cùng môn phái. Tu luyện cùng một loại pháp trận chiến đấu của huyễn tu vạn huyễn phệ hồn. Dùng hồn khí khống chế rất nhiều huyễn hồn công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 539 thông linh huyễn anh. Long Tiêu Diêu vẫn chưa vội động thủ mà để 4 gã huyễn tu này ung dung phát động vạn huyễn phệ hồn. Hắn chẳng sợ hãi gì 4 gã đại tu sĩ bậc thấp này. Hơn nữa còn có thể vận dụng thuộc tính lôi hỏa. Thần thức. Nguyên thần cũng cường đại hơn xa tu sĩ khác. Cho dù có gặp đại tu sĩ bậc cao, chỉ cần đối phương là huyễn tu thì hắn cũng không e ngại. Công kích huyễn tu am hiểu nhất chính là nhằm vào nguyên thần. Mà thứ bọn họ điều khiển nhiều nhất chính là pháp khí loại hồn phách còn gọi là hồn khí. Mà hồn phách sợ hãi nhất lại chính là thuộc tính lôi hỏa. Cho nên huyễn tu dù nổi danh về sự huyễn dị nhưng Long Tiêu Diêu lại chẳng sợ hãi chút nào. Hắn cũng vì muốn hiểu thêm thủ đoạn công kích của huyễn tu nên chưa vội ra tay. Để 4 gã huyễn tu tùy tiện phát động công kích. 4 gã huyễn tu đều không coi trọng thực lực của Long Tiêu Diêu. Bọn họ sở dĩ vừa ra tay đã dùng tới vạn huyễn phệ hồn. Nguyên nhân quan trọng nhất bởi vì vạn huyễn phệ hồn có thể phong tỏa không gian, khiến kẻ địch không thể bỏ chạy. Hơn nữa vạn huyễn phệ hồn có thể cắn nuốt hồn phách chuyển hóa thành hồn phách mới. Nguyên thần của một đại tu sĩ có thể khiến uy lực của hồn khí tăng vọt. 4 người phân ra đứng ở 4 phía quanh Long Tiêu Diêu, mỗi người cầm một cây cờ, hai tay liên tục bắt quyết. Cây cờ lập tức dài ra gần 100 trượng. Vô số hồn phách từ trong đó bay ra. Bao phủ toàn bộ không gian trong phạm vi 100 trượng. Âm phong nổi lên. Vô số quỷ hồn gào thét lao về phía Long Tiêu Diêu. Tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên. Vạn Uyển Phệ Hồn dù không phải công kích cận thân, không có pháp khí hồn phát tiến tới, nhưng lực công kích của 10 vạn Uyển Hồn lớn tới mức nào chứ? Hơn nữa tiếng kêu của Uyển Hồn chính là một loại thanh ba công kích, không cần pháp khí, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn bởi chuyện không có thân thể. Tiếng Uyển kêu thê lương khiến tâm thần người ta lay động, thậm chí còn khiến thần trí hoàn toàn sụp đổ. Long Tiêu Diêu thấy vô số ác Uyển bay về phía mình thì gọi ra cửu bảo phù đồ, sau đó gọi tiếp ra luyện hồn bình. Hắn liên tiếp đánh ra mấy pháp quyết thúc giục luyện hồn bình. Lập tức luyện hồn bình tỏa ra kim quang, ánh sáng vừng vạn trượng. Uyển hồn bay múa trong không gian giống như mạc sắt gặp nam châm, nhanh chóng bị hút vào bên trong luyện hồn bình. Luyện hồn bình chính là khắc tinh của các loại hồn phách. Huống chi cấp bậc của nó đã vượt ngoài phạm trù của nhân giới. Cho dù là yêu quái cũng không thể chống lại nổi. Những hồn phách này càng không thể kháng cự lực hút của luyện hồn bình. Uyển hồn bay lượn khắp không gian trong nháy mắt bị luyện hồn bình hấp thu toàn bộ, không trung lại khôi phục là bầu trời trong xanh. Cây cờ đen kịt trước người bốn gã đại tu sĩ Uyển tu lúc này biến thành màu tái nhợt. Bọn họ cũng vì tâm thần tương liên với cây cờ mà sắc mặt tái nhợt đi, đồng thời há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Pháp khí bản mạng của Uyển tu chính là một lá cờ này. Tu vi tăng lên thì nó càng có thể hấp thu nhiều hồn phách. Chẳng những uy lực càng mạnh mà càng có nhiều trợ giúp cho bọn họ tu luyện. Hiện giờ hồn phách trong hồn khí đã bị luyện hồn bình thu sạc. Hồn khí hao tổn nghiêm trọng. Bọn họ tất nhiên cũng bị liên lụy. Long Tiêu Diêu không cho bốn người cơ hội hồi phục. Hắn vào thời khắc bốn Uyển tu suy yếu mà phát động thanh ba công kích và thần thông Uyển vượng. Pháp khí bản mạng của bốn gã Uyển tu bị phản phệ khiến tâm thần đã suy nhược, lại bị công kích thần hồn, lập tức rơi vào Uyển vượng. Long Tiêu Diêu liền gọi phi kiếm ra giết chết cả bốn trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Uyển tu cấp bốn kia cũng đấu với Bạch Như Ngọc tới thời khắc mấu chốt. Uyển tu nọ ngay từ đầu cũng không để ý lắm. Khi Bạch Như Ngọc dùng băng phách kiếm và lục hợp kiếm trận công kích thì thậm chí hắn còn cảm thấy hơi buồn cười. Uyển tu vốn dùng khí tức âm hàn hỗ trợ tu luyện, Bạch Như Ngọc lại dùng pháp khí thuộc tính băng công kích hắn. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhưng khi băng phách kiếm tới gần thì Uyển tu kia lại không dám lơ là nữa. Hắn cảm thấy băng phách kiếm ẩn chứa khí tức băng hàn bất phàm. Băng phách kiếm dùng vạn niên huyền băng làm tài liệu chủ yếu. Mà vạn niên huyền băng là tài liệu một trong những tài liệu thuộc tính băng thần kỳ nhất nhân giới. Khí tức băng hàn trong hồn phách cũng không phải băng hàn bình thường mà gần như đóng băng toàn bộ không gian. Cho dù là Uyển tu kia cũng cảm thấy khó chịu nổi. Uyển tu gọi ra một cái cốt linh tráo. Đó là một vòng bảo hộ do đầu lâu của một đại tu sĩ luyện chế thành. Cả một cái đầu lâu khổng lồ bao phủ lấy hắn. Sau đó hắn lại liên tiếp gọi ra bạch cốt kiếm, bạch cốt tiên và hồn phiên triển khai công kích. 7749 phi kiếm do bạch cốt luyện thành và trường tiên do xương sống chế tác công kích về phía Bạch Như Ngọc. Đồng thời hơn vạn hồn phách từ hồn phiên bay ra lao về phía nàng. Bạch Như Ngọc gọi Huyền Ngọc Tháp ra bảo vệ bản thân. Cũng trực tiếp gọi băng tuổi Ngọc Phách Kiếm và Huyền Băng Bảo Kính ra triển khai công kích. Mà nàng cảm thấy không thoải mái với cả pháp khí bằng xương cốt và hồn phách của Uyển tu. Hơn nữa lại căm thù tới tận xương tủy những pháp khí do xương cốt hồn phách con người chế thành này. Quyết định hạ sát thủ với Uyển tu như ác ma trước mặt. Hủy Tu Ki bởi thiếp ứng với khí tức âm hàn nên khi giao chiến với Bạch Như Ngọc có thể chiếm chút ưu thế. Nhưng pháp khí của hắn chỉ có cấp cổ bảo cực phẩm, lập tức lộ rõ sự kém cỏi. Nguyên thần của Bạch Như Ngọc hiện giờ cũng tương đối cường đại, cơ bản không bị hồn phách quấy nhiễu. Huyền băng bảo kính phóng ra cột sáng có thể cắn nuốt năng lượng và thần thức nguyên thần. Mà hồn phách chính là một loại năng lượng kết hợp với thần hồn. Bị hào quang chiếu vào liền lập tức bị hấp thu rồi tiêu vong. Tuy rằng tốc độ tiêu diệt hồn phách của huyền băng bảo kính còn xa mới bằng được luyện hồn bình nhưng cũng gây ảnh hưởng cho hồn phiên của hủy tu kia. Là hủy tu, bất kể là tu luyện hay tác chiến đều cần phải luyện hóa hồn phiên thành pháp khí bản mạng. Tuy rằng hồn phách chưa bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng hồn phiên bởi mất đi rất nhiều hồn phách mà cũng bị hao tổn. Khiến tâm thần của hủy tu kia cũng bị ảnh hưởng. Hủy tu thấy công kích hồn phách không có hiệu quả thì không dám để hồn phách trong hồn phiên tiếp tục bị tiêu hao nữa. Vội thu nó lại. Lúc này cốt linh tráo của hắn đã khó chống lại được băng tuổi ngọc phách kiếm và băng phách kiếm. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, gọi ra một đứa trẻ mới sinh yếu ớt tái nhợt. Đứa trẻ kia vừa đi ra lại đánh về phía hủy tu, há mồm cắn vào cổ tay hắn. Hủy tu kia không tránh né tùy ý để nó cắn lên cổ tay. Sau đó đứa trẻ bắt đầu hút máu đang phun ra từ cổ tay hắn. Sau khi hút no, thân thể nó mới dần dần hồng hào lên. Da thịt cũng nở nan hơn. Giống như một đứa trẻ con mập mạp bình thường vậy. Long Tiêu Diêu lúc này đã giết chết bốn gã hủy tu kia. Vốn thấy Bạch Như Ngọc chiếm thế thượng phong thì cũng không nhúng tay vào. Chỉ đứng một bên xem xét. Nhưng lúc này khi nhìn thấy hành động của hủy tu, hắn hốt hoảng gọi ra Chu Thiên Kiếm trận tham gia công kích. Hành động của hủy tu vừa rồi là tự tổn thương nguyên khí bản thân. Đứa trẻ mà hắn gọi ra kia được gọi là thông linh hủy anh. Có thể kết nối với hủy vực. Lấy lực lượng tạo thành thần thông hủy thiên diệt địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 540 Đại chiến hủy vương. Tờ. Thông linh hủy anh kia của hủy tu là một tồn tại không thuộc giới này. Nó là một phân thân của siêu cấp cường giả tại hủy vực minh giới được triệu hoán ra từ tế đàn. Loại phân thân này có năng lượng bản thân tương đối yếu ớt nhưng lại có thể mượn một bộ phận lực lượng của bản thể. Còn mượn được bao nhiêu là do bản thân năng lượng của hủy tu và khả năng chịu đựng của hắn. Loại thần thông triệu hoán thông linh hủy anh này rất khó, nuôi dưỡng lại phiền toái. Hủy anh chẳng những cần không ngừng cắn nuốt máu huyết mà phải cắn nuốt máu của chủ nhân một cách định kỳ. Nếu không hủy anh sẽ bất hòa với chủ nhân cuối cùng tự bỏ đi. Tuy rằng hủy anh được triệu hoán có cấp bậc không cao nhưng chủ nhân nuôi dưỡng hủy anh phải có tu vi từ nguyên anh hậu kỳ trở lên. Nếu năng lượng của chủ nhân không đủ bổ sung cho năng lượng mà hủy anh cần thì một lần có thể bị nó hấp thu toàn bộ tinh huyết. Tuy rằng trong máu huyết của đại tu sĩ ẩn chứa năng lượng dồi dào. Thông linh hủy anh mỗi lần chỉ cần hút tương đối ít máu huyết. Đại tu sĩ có thể chịu đựng được nhưng mỗi lần hấp thu máu huyết xong thì tu sĩ đều cần một thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Điều này khiến tiến cảnh tu luyện của tu sĩ bị trì trệ nghiêm trọng. Người tu tiên đều theo đuổi trường sinh. Tiến cảnh tu vi bị trì trệ có nghĩa là trước đại nạn hết tuổi thọ cũng không thể tăng lên một tầm. Cuối cùng chỉ có thể chết đi. Bởi vậy cho dù thông linh hủy anh có cường đại 10 phần nhưng triệu hoán nó cần tốn rất nhiều tài nguyên. Thậm chí cần trăm vạn sinh hồn hiến tế. Gần như chẳng tu sĩ này nguyện ý nuôi dưỡng nó. Hủy tu này là người được môn phái tuyển chọn làm chủ nhân của hủy anh.